Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 232, bước đột phá quá lớn. Tô Chí Phong và Mã Lan đều đã quen với tư duy nhảy vọt này của Giang Bác. Ngay cả khi xem phim, thằng bé cũng có thể nói ra những lời như là máy chiếu. Giang Bác lại lấy bút ra, viết một ít vật liệu lên trên giấy, đều là được dùng để làm dây chuyền sản xuất phân bón hóa học, sau đó đưa cho thư ký Lý. Chú bảo bọn họ chuẩn bị trước, mấy ngày nữa cháu giao sơ đồ thiết kế cho chú. Thư ký Lý đứng hình, Giang Bác dặn dò thêm, cần phải nhanh chóng làm, tốt nhất là trước tháng 4, thời kỳ sinh trưởng của thực vật cần phân bón. Thời kỳ vội vàng bón phân cho cây trồng, thư ký Lý phát hiện ra rằng Giang Bác rất quan tâm đến vấn đề này, điều này thực sự hiếm thấy có được. Cậu nhóc quả thực rất coi trọng tình cảm gia đình, hơn nữa còn nỗ lực nuôi sống nhà bà ngoại. Sở trưởng Cao há miệng, cậu quyết định rồi. Giang Bác gật đầu, sở trưởng Cao chấp thuận. Được, nếu có vấn đề gì, cậu có thể liên lạc với sở chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Nếu Giang Bác đã quyết định, sở trưởng Cao cũng không thể nói nhiều thêm. Mặc dù, cần có chuyên môn cao, nhưng đứa nhỏ này ắt có chủ kiến, ông ta cũng không thể ngăn cản. Chỉ cần làm thí nghiệm nghiên cứu thành công phát triển, tóm lại đều là chính sự. Chờ sở trưởng Cao và thư ký Lý đi xa, Mã Lan cùng tất cả thành viên trong gia đình vây quanh bàn đếm tiền. Vừa đếm tiền, vừa vui tươi hớn hở, 450 nhân dân tệ, không thiếu một cắc, không thừa một xu. Tống Sở nổi tính đố kỵ, con không biết viết bao nhiêu cuốn sách mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đây. Nếu cô có khả năng này, có thể mua đồng hồ cho mẹ rồi. Sau khi đếm tiền xong, thì Mã Lan trịnh trọng giao cho Giang Bác. Tiền này con nhận đi, con cũng là người lớn rồi, nên học cách tiết kiệm tiền. Mẹ lại trêu ghẹo thêm, giữ lại sau này cưới vợ. Giang Bác đỏ mặt, nhận lấy tiền. TBC sau đó từ bên trong móc ra 100 đồng đưa cho Mã Lan. Mẹ giữ lời mua đồ cho cả nhà. Mã Lan cũng không khách khí, con mình hiếu kính, khách khí làm chi. Được, mẹ nhất định sẽ chi tiêu cẩn thận. Số tiền còn lại Giang Bác đưa cho Tống Sở, giữ cho kỹ. Tống Sở nhận lấy, giả anh tiểu bác, em giúp anh cất giữ. Dù gì cũng không dùng tiền gấp, cứ để trong không gian hệ thống, dẫu sao không mất được. Coi như là đang tiết kiệm tiền, mà muốn dùng cũng không dùng được. Mã Lan và Tô Chí Phong không nghĩ nhiều về việc làm vừa rồi của cậu con trai, cho là Giang Bác đúng là không có hứng thú với những thứ khác, tuy rằng lớn hơn Sở Sở, nhưng nhiều khi cũng rất ỷ lại cô em. Mã Lan thầm nghĩ, có lẽ hầu hết chàng trai theo ngành khoa học đều có tính cách như vậy. Trong huyện trưởng Lữ bởi vì Giang Bác lại muốn làm chuyện dây chuyền sản xuất phân bón, bị kích động phun một ngụm trà. Tên nhóc đó còn có thể làm ra hệ thống đó sao? Khó trách bản thân ông ta kinh ngạc, Giang Bác đúng thật thông minh, không chỉ tạo ra một động cơ máy móc nhỏ, ai ngờ ngay cả đồ chơi của người nước ngoài này tên nhóc đó cũng hiểu. Ông ta cũng đặc biệt dò hỏi về phân bón hóa học. Chúng đã có từ lâu ở nước ngoài và sản lượng lương thực của họ ở bên đấy vô cùng cao. Cơ mà chúng cũng được nhập khẩu vào trong nước, sản lượng không cao, chưa được phổ biến rộng rãi. Theo lý mà nói, nếu đã đưa vào chuỗi sản xuất vào trong nước, có thể tạo ra một số thành quả nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dây chuyền sản xuất của nước họ không có nội dung kỹ thuật rõ ràng. Một số nguyên liệu trong nước không có nên một số bộ phận máy móc trong nước không sản xuất được. Đôi khi, ngay cả khi một con vít được làm không hợp lý, thì hệ thống cũng không hoạt động được. Vì thế, huyện trưởng Lữ khá sốc trước việc Giang Bác chế tạo dây chuyền sản xuất phân bón. Mau tìm cho cậu nhóc, để cậu mau chóng làm đi, tôi cũng muốn xem tiểu bác của chúng ta có thể làm được đến đâu. Thư ký Lý nghe được lời của ông ta, cảm thấy gò má bỏng rát. Huyện trưởng Lữ có da mặt dày thật, miệng dám thốt lên câu. Giang Bác của chúng ta. Kêu thân thiết hơn nữa, người ta cũng không phải người nhà ông. Cách chương.